Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72. Chương 72 đệ 72 chương. Chương 72 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh Măng Khơ thật lớn âm hưởng ầm ầm ầm vang. Ảnh sự kinh điển phim kinh dị khúc mục. Bất quá, này đầu khúc tự hỏi thế tới nay. Hẳn là còn không có dùng loại này âm lượng truyền phát tin quá. Nhan Tô Tô không thể không từ khủng bố hoa hoa thượng bò lên thân tới. Buồn rầu mà xoa xoa đôi mắt, thở dài một hơi, nỗ lực mở to mắt đánh giá cái này mật thất. Cái này địa phương thoạt nhìn là cái tầng hầm ngầm bộ. Dáng, trên tường dán các loại đủ để đem người dọa khóc khủng bố poster. Các loại bày biện cũng đặc biệt như là cái loại này kịch kinh điển bố trí. Chỉ là hiện tại sao? Ánh đèn siêu lượng, âm hưởng siêu đại, thật sự có thất khủng bố cách điệu, nhìn Nhan Tô Tô rốt cuộc cõng nàng cặp sách từ khủng bố hoa hoa. Thượng đi lên, phòng điều khiển, tiết mục tổ chủ sang đều thực hưng phấn, cảm giác giống như thắng được giai đoạn tính thắng lợi đâu. Rốt cuộc, bọn họ cực cực khổ khổ vẫn luôn ngao đến bây giờ. Thật vất vả đem Nhan Tô Tô đẩy đến trong mật thất. Như thế nào có thể nhìn nàng zzz đâu? Chấp hành đạo diễn hưng phấn mà quay đầu hỏi đạo diễn. La đạo, tam kiện bộ chuẩn bị đi. Đạo diễn khóc khóc gật đầu. Ân, chấp hành đạo diễn kích động mà đầy trước mắt rậm rạp nào đó cái nút. Ready go, Nhan Tô Tô ở trong mật thất. Đỉnh đầu ánh đèn bắt đầu chợt lóe, giống như phim kinh dị màn ảnh giống nhau. Cái này ánh đèn phảng phất ở tỏ rõ sự tình gì sắp phát sinh. Toàn bộ mật thất bầu không khí trong phút chốc từ xa điêu cắt tới rồi âm trầm mơ siêu. Nhan Tô Tô thở dài, gỡ xuống chính mình cặp sách, mặt trên giống như có cái gì dấu vết, nhưng chớp động ánh đèn dưới, thật sự có chút thấy không rõ lắm. Thanh âm thực thương lỗ tai, ánh sáng thực thương đôi mắt, ánh đèn không hề chớp động, lại trở nên mạc danh hôn u, âm hưởng khúc bỗng nhiên biến đổi, xâm hàn âm khí trong phút chốc che kín cái này không lớn mật thất. Nào đó góc có vẻ phá lệ âm u, phảng phất bên trong cất giấu không biết nhiều ít quỷ dị khủng bố đồ vật. Tùy thời khả năng lao tới tại đây đủ để dọa khóc Phùng Mạn Lâm cảnh tượng bên trong. Nhan Tô Tô đứng lên, theo thanh âm sờ soạng phòng mấy cái góc, chấp hành đạo diễn nhìn màn ảnh vẻ mặt mộng bức. Nàng đang làm cái gì? Này giống như không phải sợ hãi biểu hiện a. Chỉ thấy Nhan Tô Tô đào trở về, ở cặp sách bên trong sờ soạng một chút, sau đó nâng dậy cái kia khủng bố hoa hoa, âm u ánh đèn hạ, hoa hoa liệt miệng, máu tươi nhỏ giọt bộ dáng càng thêm đáng sợ. Tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe vài vóc xé rách thanh âm vang lên, hoa hoa đầu, bị Nhan Tô Tô ninh xuống dưới. A, không, hẳn là cắt xuống dưới. Trên tay nàng không biết khi nào nhiều đem gấp tiểu đao, nàng không chỉ đem hoa hoa đầu cắt xuống dưới. Nàng còn tiếp tục bình tĩnh mà đem hoa hoa còn thừa bộ phận cấp hủy đi đến chia 5 xẻ 7 tiết mục. Chủ sang, chia 5 xẻ 7 khủng bố hoa hoa thoạt nhìn. Càng khủng bố, Nhan Tô Tô giống như hoàn toàn không cảm thấy. Nàng đem cái kia khủng bố hoa hoa đầu hướng phòng nào đó góc dùng sức một tác. Thanh âm tức khắc giảm phân nửa. Lại đem hoa hoa thân thể nào đó bộ phận hướng một cái khác góc một tác. Trong mật thất nguyên bản thật lớn âm trầm âm nhạc tức khắc an tĩnh lại. Loại này dùng bọt biển bỏ thêm vào hoa hoa quả thực là thiên nhiên nhiều khổng tiêu âm tài liệu. Thanh âm dọc theo bọt biển truyền bá dẫn phát cọ sát. Thanh có thể biến nhiệt năng. Tự nhiên tiêu thanh, phòng điều khiển. Mang tai nghe vài vị chủ sang. Đã không có âm nhạc. Còn chơi cái giấm khủng bố hiệu quả a. Chấp hành đạo diễn cầm lấy bộ đàm. 17 hào. 17 hào tỉnh đâu sao? Tỉnh đâu? Ngài nói, ngươi chạy nhanh đến 3 hào mật thất tiểu trong thông đạo mặt. Tiếp theo nháy mắt, Nhan Tô Tô trong mật thất. Một tiếng âm trầm khủng bố tiếng cười vang lên, cái kia thanh âm sắc nhọn chói tai, nghe tới làm người sờn tóc gáy. Nhan Tô Tô, chẳng lẽ còn có âm hưởng không tìm được? Nhan Tô Tô tay ở cặp sách đào một chút, sau đó, một đạo lóe mù người mắt cường quang nháy mắt xuyên thấu toàn bộ mật thất. Nguyên bản âm trầm cười lạnh đương trường biến thành một câu, ngọa tào lão tử đôi mắt. Trong mật thất rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh lại, tiết mục tổ chủ sang. Đừng nói người ở hiện trường bị chiếu vừa vặn phối âm nhân viên. Chính là phòng điều khiển, này nói cường quang sáng lên thời điểm, không chút nào khoa trương mà nói. Cách màn hình, bọn họ đều cảm thấy đôi mắt cơn đau. Nhan Tô Tô này hắn mã là từ đâu làm tới thiết bị. Khụ, ít bài cường lực viễn trình đèn pha, đặc biệt áp dụng với hiện trường thăm dò, hình trinh đuổi bắt, tuần tra trực ban, sự cố giao thông, cứu tế giải nguy, ban đêm dã ngoại tác nghiệp, siêu viễn trình mạnh mẽ tham chiếu, tầm sát thương, 3.000 mễ trở lên, cùng ô tô đại đèn độ sáng tương đồng. Tiết mục tổ hiểu biết một chút, Nhan Tô Tô đi theo ánh đèn tìm được trên tường có cái động. Cường quang xuyên thấu qua đi, mơ hồ có thể nhìn đến mặt sau có cái che lại đôi mắt ra hỏa, Nhan Tô Tô vội vàng xin lỗi mà nói. Thực xin lỗi Nga, ta tưởng âm hưởng, không biết có người ở phía sau, mã hóa 17 nhân viên công tác che lại đôi mắt anh. Nhan Tô Tô xin lỗi xem ra một chốc cũng không có cách nào đền bù kia viên bị thương tâm ở siêu phòng. Điều khiển, La Văn Lâm tâm mệt mà nghe bộ đàm bên trong truyền tới anh. Ngoặc kép, đem người rút về đến đây đi, nhìn theo đi rồi che lại đôi mắt nghiêng ngả lảo đảo nhân viên công tác. Nhan Tô Tô đóng lại trong tay cường quang đèn, tuy rằng nói ngày hôm qua tràn ngập, nhưng cũng muốn duy trì điện sao, dọa người không thành phản bị dọa. Quả thực là tiết mục tổ sỉ nhục, chấp hành đạo diễn không cam lòng nói. Chúng ta thử lại cuối cùng một lần. Nói, La Văn Lâm do dự một chút, chấp hành đạo diễn đã ấn hạ chốt mở, Nhan Tô Tô đang ở trong mật thất mặt du tẩu đánh giá. Nàng đến tìm một chút môn ở nơi nào. Rốt cuộc, hoa hoa đã bị nàng hủy đi. Tưởng tiếp tục ngủ cũng không có địa phương. Nếu tưởng tiếp tục ngủ, còn phải đi ra ngoài. Ai, nàng đi đến một mặt ven tường thượng. Sờ đến trên tường kẹt cửa thời điểm. Nàng phía sau, không biết khi nào, trên tường một cái màn hình bỗng nhiên chính mình mở ra. Nhan Tô Tô nhìn đến ánh sáng quay đầu. Liền nhìn đến một cái khủng bố tóc dài bài khi thân ảnh muốn từ bên trong bò ra tới, Nhan Tô Tô. Đây là cái gì thiết kế? Nàng vội vàng từ cặp sách móc ra một cái không lớn thùng dụng cụ, nhìn đến cái kia thập phần tinh. Xảo đáng yêu kim loại thùng dụng cụ, không biết vì cái gì. Tiết mục tổ liên can chủ sang trong lòng đều tràn ngập điểm xấu dự cảm, Nhan Tô Tô tiến đến cái kia. Màn hình trước mặt, dán cái kia khủng bố tóc dài thân ảnh nhìn màn hình. Sau đó mở ra thùng dụng cụ, một đống tô vít cùng kêu không nổi danh tự phức tạp đồng hồ đo làm mọi người trợn mắt há hốc. Mồ mơ siêu ở sở hữu tiết mục chủ sang quả nhiên như vậy kêu rên chung. Màn hình bị hủy đi xuống dưới, liền màn hình mặt sau mạch điện đều bị mổ bụng. Có thể nói đồ điện giới phim kinh dị danh trường hợp không chỉ như vậy. Nhan Tô Tô hủy đi còn chưa tính, nàng còn đem những cái đó đường bộ cắm ở thùng dụng cụ thượng xem đồng hồ đo. Cũng không biết nàng là đang làm cái gì, đạo diễn lãnh khốc mà đối chấp hành đạo diễn nói. Ngoặc kép, ngày mai ngươi phụ trách tìm khoa điện công phục hồi như cũ. Tu không hảo từ ngươi tiền lương khấu, chấp hành đạo diễn lão Tần vẻ mặt hỏng mất. Hắn vì cái gì muốn tay tiện đâu? Đem Nhan Tô Tô nhốt lại làm nàng an an phận phận đợi không phải hào. Nhan Tô Tô đại khái là nghiên cứu xong rồi. Nghĩ, còn đem màn hình thích đáng mà đặt ở một bên. Đường bộ cũng cho người ta sắp hàng đến chỉnh tề tề. Chấp hành đạo diễn, ta thật là cảm ơn ngài. Nhan Tô Tô đem thùng dụng cụ nhét vào cặp sách. Bối hảo bao đứng dậy. Hảo, cái này hẳn là nhất lao vĩnh giật. Đợi chút trở về là có thể ngủ. Hiện tại cũng chỉ kém đi ra ngoài. Nhan Tô Tô trở lại vừa mới tìm được kia mặt tường. Nàng vừa mới đã sờ đến một cái kẹt cửa. Liền ở poster bên cạnh. Che giấu đến đặc biệt hào. Nhưng là cái này môn phỏng chừng là đơn hướng chạy bằng điện. Nhan Tô Tô xoay người đi sờ chính mình thùng dụng cụ. Khả năng yêu cầu. Tiếp theo nháy mắt, cửa điện tử phát ra một tiếng vang nhỏ. Nhan Tô Tô, gì, một tiếng. Sau đó, cái này môn liền tự động văng ra. Một bộ tự sa ngã bộ dáng, màn ảnh. Nhan Tô Tô tươi cười rạng rỡ. Khẩu hình rõ ràng, cảm ơn a. Tiết mục tổ liên can chủ sang nhìn lão Tần ở lệ dòng chạy đi. Ni ma một cái màn hình nhiều nhất mấy ngàn. Cái kia cửa điện tử vài vạn. Cõng cặp sách Nhan Tô Tô là từ trước đài mặt sau môn ra tới, đang ở đại sảnh thiêu não tranh chấp. Tìm không thấy hung phạm năm người vẻ mặt mộng bức mà nhìn đột nhiên toát ra tới Nhan Tô Tô, Nhan Tô. Tô tươi cười sán lạn mà, không nhịn xuống chính mình ngáp, đại gia như thế nào đều ở. Mạn Lâm, chúng ta trở về ngủ đi. Phùng Mạn Lâm quả thực hỉ cực mà khóc, một phen tiến lên ôm lấy nàng. Tô Tô ô ô ô ô. Tuy rằng biết Nhan Tô Tô khẳng định an toàn, nhưng tại như vậy khủng bố, chung quanh mỗi người có khả năng là hung thủ tình hình hạ. Có thể nhìn đến Nhan Tô Tô quả thực thật tốt quá. Khâu Nhạc nhìn đến Nhan Tô Tô cũng là một bộ rốt cuộc tốt cứu bộ dáng. Tiểu tỷ tỷ, người mau tới chảo ra cái kia hung phạm. Nhan Tô Tô vẻ mặt mê mang, ngoặc kép, hung phạm. Lâm Thiên Lộ vội vàng đưa qua đi kia trương, hung thủ liền ở chỗ này, tờ giấy. Sau đó đem bọn họ 5 người vừa mới lẫn nhau hoài nghi manh mối đơn giản cấp Nhan Tô Tô trần thuật. Một lần, lại Tu Minh cũng cảm thấy trước mắt tình cảnh này rất là bất đắc dĩ. Hiện tại mỗi người có hiềm nghi, nếu nói không rõ, chỉ sợ hôm nay không có biện pháp nghỉ ngơi. Nhậm Phi Dực gật đầu, liền tính trở về nghỉ ngơi. Khẳng định cũng còn sẽ phát sinh sự tình, Nhan Tô Tô nhìn nhìn tờ giấy. Sau đó một lóng tay trên mặt đất cái kia làm được màu đỏ kéo túm dấu vết nói. Lúc ấy ta là bị đẩy mạnh đi, ta cặp sách thượng cũng có cái này màu đỏ sơn, nói. Nàng xoay người, mọi người xem đến, nàng cặp sách thượng cũng có một cái mơ hồ khủng bố hồng dấu tay. Phỏng chừng là tiết mục tổ tưởng chỉnh ra tới hiệu quả, Nhan Tô Tô nói. Sự tình trình tự là, 1. Ta bị đẩy mạnh đi. 2. Hung thủ làm ra trên mặt đất dấu vết. 3. Mạn Lâm phát hiện ta không thấy thét chói tai. 4. Thiên Lộ, Nhậm lão sư, Lại lão sư phân biệt xuống lầu. 5. Lâm lão sư cùng Lại lão sư lên lầu đi kêu Khâu Nhạc. Đúng không? Đại gia gật đầu, Nhan Tô Tô chỉ vào chính mình sau lưng nói. Đẩy ta sức lực rất lớn. Cái kia dấu tay thoạt nhìn cũng không phải nữ sinh, cho nên Mạn Lâm hiểm nghi có thể bài trừ, Phùng Mạn Lâm liều mạng gật đầu. Hôm nay buổi tối liền thuộc nàng kinh hách lợi hại nhất. Còn bị đại gia hoài nghi, quả thực không cần quá sốt ruột, dư lại Nhậm Phi Dực mấy cái nam sĩ cho nhau đánh giá. Kia hung thủ liền ở bọn họ trung gian, Nhan Tô Tô nói tiếp, cái này sơn thoạt nhìn không phải tan trong nước, toilet cửa là có thủy. Nhưng cái kia dấu vết lại phi thường vững chắc, không có mơ hồ ý tứ, nó dính vào trên tay cũng không tốt rửa sạch, giống nhau xà bông, rửa tay dịch hẳn là rửa không sạch, cần thiết dùng đặc thù dung môi đi tẩy, này đó dung môi giống nhau có gai mũi hương vị, mấy cái nam sĩ đều thản nhiên giơ lên chính mình đôi tay. Thực sạch sẽ a, Khâu Nhạc không chê mà ngửi ngửi Lâm Thiên Lộ vài người tay. Ngoặc kép. Không có hương vị, Nhan Tô Tô tiếp tục nói. Liền tính muốn xử lý cái kia gai mũi hương vị. Hẳn là cũng yêu cầu hoa tương đối lớn lên thời gian đi che giấu, Lâm Thiên Lộ. Nhậm Phi Dược, Lại Tu Minh chạy xuống thời gian đều phi thường hấp tấp. Rõ ràng không có thời gian này, đại gia ánh mắt đột nhiên có tiêu điểm. Toàn bộ tụ tập ở Khâu Nhạc trên người. Khâu Nhạc vẻ mặt mộng bức. Lâm Thiên Lộ không lưu tình chút nào mà vạch trần nói. Người trên tay thơm ngào ngạt, Khâu Nhạc vẻ mặt bi phẫn mà nhìn bọn họ, ta giặt sạch tay phải dùng kem dưỡng da tay a. Đây là kem dưỡng da tay hương vị. Nhan Tô Tô thực chấn định, ngươi không phải nói vẫn luôn ở chơi trò chơi sao? Ta cùng Mạn Lâm xuống dưới thời gian ta là nhớ rõ. Ngươi trò chơi ký lục đâu? Khâu Nhạc vội vàng từ trong túi móc ra chính mình âu yếm PSP đưa qua. Quả nhiên, trò chơi ký lục là từ đầu một ngày buổi tối vẫn luôn liên tục tới rồi Nhan Tô Tô bọn họ xuống dưới. Thời gian lúc sau 15 phút Nhan Tô Tô đem trò chơi ký lục đưa cho mọi người xem. rửa sạch Khâu Nhạc hiềm nghi, đại gia hai mặt nhìn nhau. Kia rốt cuộc ai mới là hung phạm? Nhan Tô Tô lại lần nữa buồn ngủ mà xoa xoa đôi mắt. Đương nhiên là Tiết Mục Tổ a. Tiết Mục Tổ cũng ở chỗ này a. Mọi người, ngọa tào, đúng vậy, bọn họ như thế nào đem Tiết Mục Tổ cấp quên mất? Đại gia vẫn luôn là ấn bình thường tổng nghệ kịch bản đi. Không nghĩ tới Tiết Mục Tổ như vậy vô sỉ, cư nhiên làm cho bọn họ một đám trong sạch người cho nhau hoài nghi. Không chuẩn cái này Tiết Mục Tổ chính là muốn nhìn bọn họ cho nhau hoài nghi sau đó nhân cơ hội. Tiếp tục làm sự, sau đó Nhan Tô Tô cơ hồ là nửa khép con mắt nỉ non nói. Hảo, hiện tại chúng ta hẳn là có thể trở về ngủ đi. Nhậm Phi Dực cùng lại Tu Minh liếc nhau, đồng thời cười khổ, Tiết Mục Tổ nếu đem chúng ta kêu lên, sẽ dễ dàng như vậy buông tha chúng ta sao? Giống như Vì Ứng Hòa bọn họ nói, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến khủng bố ô ô thanh. Bọn họ đỉnh đầu ánh đèn điềm xấu mà chớp động lên. Phùng Mạn Lâm lại lần nữa nắm chặt Nhan Tô Tô, Khâu Nhạc cũng không rảnh lo mất mặt. Nhanh chóng đứng ở Nhan Tô Tô bên kia, Nhan Tô Tô đánh cái ngáp. Không có việc gì, ta bỏ thêm cái thời gian cầu giao điện. Chúng ta có thể trở về nghỉ ngơi, thời gian cầu giao điện. Đó là cái quỷ gì? Tiếp theo nháy mắt, chung quanh đột nhiên hắc ám, ô ô thanh đột nhiên biến mất. Phùng Mạn Lâm cùng Khâu Nhạc đồng thời sợ tới mức kêu to, Nhan Tô Tô bình tĩnh mà móc ra chính mình. Cường quang đèn, đã đến giờ. Hiện tại đường ngắn đứt cầu giao đình điện, chúng ta hẳn là có thể trở về ngủ, mọi người. Ngoặc kép, nga nga, tuy rằng không rõ ngươi đang nói cái gì. Nhưng đình điện chính là ngươi làm ra tới. Thập phần không hiểu ra sao, sau đó đại gia yên lặng đi theo Nhan Tô Tô phía sau bò lên trên thang. Lầu, cho nhau lại lần nữa nói ngủ ngon, qua thật lâu. Bình tĩnh mà nằm ở trên giường, không có quỷ kêu. Không có đèn loé, không có khủng bố âm nhạc, chỉ có cắt điện lúc sau hắc ám cùng an tâm, còn có ngoài cửa mơ hồ truyền đến Tiết Mục Tổ gà bay chó sủa. Sao lại thế này, mạch điện tổng áp tìm được rồi sao? Không được, kéo xuống tới lại nhảy, giống như nơi nào có đường ngắn. Ngoặc kép, vài vị khách quý an tâm mà chìm vào mộng đẹp phía trước. Mạc Danh cảm thấy chính mình hôm nay tâm tình có điểm phức tạp. Nguyên lai, đây là bị đại lão cháo cảm giác sao? Ngày hôm sau, Tiết Mục Tổ thành thành thật thật lấy ra kịch bản. Đương nhiên, cũng không ai dám đề nghị ở nửa đêm thu. Hết chương.